Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, không tìm chết sẽ không phải chết. Thịt nướng mùi thơm xông vào mũi, Mễ Tử Hiên nhịn không được nuốt miệng nước miếng, so sánh trong miệng hắn khô cằn áp xúc bánh bích quy. Nhất định là thơm ngào ngạt thịt nướng tốt hơn ăn. Nhưng Mễ Tử Hiên còn muốn sống thêm vài năm, hắn sẽ không cùng Đậu Quốc Húc, Ninh Du Trạch những cái này không có đầu óc ngu xuẩn giống như ở chỗ này thịt nướng. Ngay tại vừa mới, cũng chính là Mễ Tử Hiên ăn không sai biệt lắm nửa khối áp xúc bánh bích quy thời điểm hắn cho tiểu gia hỏa lên rất ác tên tục chữ thí đản, tiểu gia hỏa có thể nảy sinh đắc nhân tâm cũng có thể hóa. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cho nó lên như vậy một cái ác tục có không thể tải ác tên tục chữ. Gia hỏa này ác thú vị không phải là nhiều. Nếu để cho những cái kia tấm lòng yêu mến tràn lan các thiếu nữ biết việc này, đoán chừng đang sống đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Đáng yêu như thế tiểu gia hỏa ngươi lại quản nó kêu thí đản. Đánh không chết ngươi đánh chết ai? Mễ Tử Hiên liền nước lạnh cầm trong miệng áp xúc bánh bích quy nuốt xuống. Cúi đầu xuống nhìn xem rất không thích phản ứng đến hắn thí đản nói. Quy, ngươi không đói bụng sao? Ta tại ăn cái gì à? Ngươi không thấy được sao? Nói xong thằng này chả à nha tức hạ miệng. Hiển nhiên hắn căn bản không có cầm thí đản trở thành một cái sói nhìn, mà là đem nó trở thành một con chó nhìn. Thí đản nằm dạp trên mặt đất co lại thành một đoàn ngân sắc viên thịt nhỏ. Cái đầu nhỏ khoác lên chân trước, rất ghét bỏ lườm Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là căm tức, vươn tay cầm thí đản bắt được trước mắt mình. Thí đản tựa hồ rất không thích Mễ Tử Hiên mặt xấu. Lần nữa ghét bỏ từ biệt đầu không nhìn nó, bị một con chó như thế ghét bỏ. Mễ Tử Hiên biểu thị rất nén giận, hắn hung dữ đối với thí đản nói, "Uy, ta đẹp trai như vậy ngươi lại không nhìn ta? Chẳng lẽ ta soái cho ngươi thấy ta cũng sẽ tự thấy hổ thẹn? Gặp được như vậy cái không có tiết tháo, không có hạn cuối chủ nhân thí đản cũng là say." Mễ Tử Hiên nhìn thí đản không vui phản ứng đến hắn, rất là mất mặt. Nhàm chán hạ từ trong bọc lấy ra một lon cơm chưa thịt đồ hộp, mở ra nặn ra một khối đặt ở thí đản trước mặt. Thí đản lập tức lấy nhanh như chớp xu thế một ngụm cầm cơm chưa thịt cướp đi. Nếu không là Mễ Tử Hiên phản ứng nhanh, cần phải bị nó cắn lên một ngụm không thể. Thí đản ngậm cơm chưa thịt cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên, lui về phía sau hai bước, cùng hắn kéo ra cự ly. Sau đó phát ra cảnh cáo, thanh âm, ý tứ là cảnh cáo Mễ Tử Hiên đừng tới đây, bằng không thì ta cắn ngươi. Sói tính tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu cũng rốt cục tới nhớ tới trước mắt nảy sinh có không thể tại nảy sinh ra. Hỏa cũng không phải là con chó nhỏ, mà một mảnh hàng thật giá thật sói, một lời không hợp liền cắn người sói. Mễ Tử Hiên có chút sầu muộn đem nó mang về, nó có thể hay không cho mình rước lấy nhục phiền toái. Kia dù sao cũng là xã hội loài người, không thuộc về thí đản, nơi này mới thuộc về nó. Hắn giã tính không mẫn, đả thương người thế nào? Không đem nó mang về à, thí đản đoán chừng đều sống không được buổi sáng ngày mai. Mất đi mẫu thân bảo hộ nó căn bản không có biện pháp tại tàn khốc trong rừng sinh tồn. Mễ Tử Hiên một hồi đau đầu, hiện tại cũng không có khác biện pháp, chỉ hy vọng thí đản đến xã hội loài người gót người ở chung lâu, có thể thích ứng sinh hoạt tại trong nhân loại, đều nó lớn lên, tại mang đem nó thả về đại tự nhiên a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đánh ngáp cũng là buồn ngủ. Liền đem đồ hộp trong cơm chưa thịt đều đổ ra uy cho ăn thí đản. Đối phó những cái này hắn quay người trở về chướng bồng. Ăn uống no đủ thí đản không muốn dừng lại ở đủ bên cạnh đống lửa cũng đi theo chui vào hướng Mễ Tử Hiên bên người một nằm sấp liền bất động. Mễ Tử Hiên cũng không có ôm chính mình sủng vật ngủ chung thói quen. Lại đánh ngáp liền nhắm mắt lại chuẩn bị đùa giỡn Chu Công hắn khuê nữ. Đêm chìm như nước, trên núi ban đêm thật là lạnh, không có ngủ túi, lều vải những vật này lời trong núi qua đêm sẽ rất gian nan. Nhưng hảo tại những vật này Mễ Tử Hiên đều có, cho nên hắn ngủ coi như thoải mái. Ánh trăng từ trong mây đen nhảy ra, sáng tỏ ngân sắc ánh trăng rải đầy sơn dã. Nhưng vào lúc này cự ly Mễ Tử Hiên không xa địa phương đột nhiên truyền đến nữ nhân sợ hãi tiếng thét, cùng với các nam nhân kinh khủng tiếng gọi ầm ĩ, còn có dã thú tiếng gầm gừ. Mễ Tử Hiên bị đánh thức, nghe bên ngoài động tĩnh, hắn đối với cũng bị đánh thức thí đản nói, không tìm chết sẽ không phải chết. Một đám ngu xuẩn, Mễ Tử Hiên rất rõ ràng đậu quốc húc. Ninh Du Trạch những người này thịt nướng hương vị cầm cái gì ăn thịt động vật cho dẫn. Nói những lời này hắn, đụng, một tiếng nằm xuống. Hiển nhiên là không có ý định giúp đỡ đám kia hiện tại sợ tới mức đều nhanh đái ra quần công tử. Tiểu thư, nhưng một giây sau hắn lại ngồi xuống. Bực bội vươn tay chà chà đầu. Nghiêng đầu đối với thí đản nói. Ngươi nói ta có cứu hay không đám kia ngu ngốc. Ngươi không nói lời nào đó chính là đồng ý ta đi cứu bọn họ. Hảo ba, nghe ngươi, thí đản tại như thế nào thông minh nó cũng là một cái sẽ không nói chuyện sói nhỏ. Mễ Tử Hiên hỏi nó ý kiến. Kỳ thật chính là cho mình tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát, gạt bỏ, hắn còn là làm không được thấy được đậu quốc húc. Hứa Ninh Ninh Du Trạch những người này trở thành dã thú ăn khuya. Cho dù là bọn họ hai bên từng có quan hệ, Mễ Tử Hiên từ trong lều vải leo ra, nhanh chóng làm một cái bó đuốc, sau đó giơ hướng Ninh Du Trạch những người này nơi chú quân chạy. Tới, khoảng cách song phương cũng không xa, rất nhanh Mễ Tử Hiên đi ra phụ cận, mượn sáng ngời ánh trăng hắn có thể rõ ràng thấy được một đầu quái vật khổng lồ xông vào bọn họ nơi. Chú quân. Đó là một đầu đứng lên cao tới 2 mét gấu bự. Lúc này này quái vật khổng lồ đang nhếch môi lộ ra nó sắc bén kia răng nanh hướng tụ họp thành một. Đoàn Ninh Du Trạch đám người gào thét không ngừng. Mễ Tử Hiên thậm chí có thể thấy rõ theo gấu bự sắc bén răng nanh xa sút nước miếng. Một đám tay trói gà không chặt công tử. Tiểu thư chống lại như vậy một cái quái vật khổng lồ. Lúc này nhát gan đã đái ra quần, gan lớn điểm mấy cái cũng là bắp chân chuột rút chân run lên. Ninh Du Trạch trốn ở đậu quốc húc sau lưng thân thể run rẩy không ngừng. Sắc mặt một mảnh ảm đạm, nàng run run rẩy rẩy y nói, sao, thế nào, đậu quốc húc nào biết thế nào. Hắn đều dọa ngu ngốc, không có co quắp ngồi dưới đất đã không sai. Gấu bự từng bước một hướng đậu quốc húc những người này tới gần. Tại gấu bự xem ra đậu quốc húc những ngưỡng người này tiềm đang uy hiếp. Nó muốn thanh trừ uy hiếp, mà những cái này uy hiếp đồng dạng là tốt nhất ăn khuya. Vừa rồi thịt nướng bông tai nam lúc này đột nhiên phát ra, a một tiếng. Lập tức quay đầu bỏ chạy, hắn vừa chạy, những người khác lập tức cũng đi theo chạy. Cũng bao gồm đậu quốc húc, mà dọa hỏng Ninh Du Trạch lại co quắp trên mặt đất. Giờ này khắc này nàng toàn thân cao thấp khí lực cũng bị rút sạch. Nàng sợ hãi nhìn xem từng bước một tới gần gấu bự. Cùng với nó trong miệng kia tại dưới ánh trăng hiện ra hàn quang răng nanh. Ninh Du Trạch lo lắng hô, đậu quốc húc cứu ta a. Đậu quốc húc liền cùng không nghe thấy đồng dạng, hai ba bước xông vào đen kịt thụ lâm, lúc này chỗ của hắn trả lại lo lắng Ninh Du Trạch. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tài vạ đến nơi từng người phi, càng huống hồ hắn cùng Ninh Du Trạch cũng không phải vợ chồng. Truy đuổi nàng lâu như vậy, nàng một chút phải đáp ứng ý tứ đều không có, cả ngày đối với hắn là đến kêu đi hết. Hoàn toàn đem hắn lập tức người sai xử. Hiện tại loại này nguy nan bước ngoặt, hắn càng sẽ không quản Ninh Du Trạch. Mà lúc này Ninh Du Trạch triệt để tuyệt vọng, nàng xem thấy Đậu Quốc Húc Tiêu Thất bóng lưng, mỹ lệ trong mắt to tràn đầy nước mắt. Ngươi không là ưa thích ta sao? Ngươi không phải nói vì ta có thể lên núi đao xuống biển lửa sao? Ngươi không phải nói có ngươi tại tới sói liền giết ăn thịt, tới gấu liền lột nó ra cho chúng ta làm ra gấu áo trấn thủ sao? Hiện tại gấu, ngươi vì cái gì không bảo vệ ta? Tại sao phải bỏ lại ta? Nghĩ vậy Ninh Du Trạch đột nhiên nhớ tới trời sắp tối thời điểm cái kia không biết tên hỗn đản qua cảnh cáo chính mình những người này không muốn ăn thịt nướng, hội đưa tới ăn thịt động vật. Chính mình lúc ấy vì cái gì không nghe hắn? Ninh Du Trạch hối hận chàng tử đều thanh. Nếu như hết thảy có thể lặp lại, nàng thề nàng nhất định nghe tên hỗn đản kia. Dù cho hắn đem mình hại thành cái dạng kia, khả thi đang lúc có thể đảo lưu, hết thảy có thể từ lại tới qua sao? Hiển nhiên không thể. Gấu bự khoan hậu móng vuốt trùng điệp rơi trên mặt đất. Ninh Du Trạch thậm chí có thể cảm thấy đại địa đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Theo sắc bén răng nanh thượng thấp rơi một giọt tích nước miếng, mà nàng lập tức muốn táng thân gấu miệng. Ninh Du Trạch tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi sinh mệnh chung kết, cùng với cái kia khẳng định thống khổ chấm dứt quá trình. Nhưng vào lúc này một bóng người cầm trong tay bó đuốc đột nhiên ngăn tại Ninh Du Trạch trước người. Ninh Du Trạch đầu tiên là cảm giác trước mắt ánh sáng tối sầm lại. Lập tức ánh sáng lại không có hạn sáng lên, tựa hồ giống như là thiên đường thả xuống thánh quang, chiếu sáng nàng lờ mờ mà nhìn không đến phương hướng vừa muốn sắp chấm dứt nhân sinh. Gấu bự dừng bước lại, Mễ Tử Hiên một tay giơ bó đuốc, cùng này quái vật khổng lồ đối mặt, sắc mặt bình tĩnh, không có mảy may sợ hãi, liền phảng phất đứng ở trước mắt hắn không phải là một đầu bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ gấu bự, chỉ là một cái hắn có thể một cước đá văng ra chó đất mà thôi. Một người một gấu cứ như vậy đối mặt, cũng là đang quan sát đối phương. Gấu bự đột nhiên lui về phía sau một bước, Mễ Tử Hiên trong tay bó đuốc khiến nó cảm thấy có chút sợ hãi. Nó phẫn nộ phát ra một tiếng giống giận vang lên, ý đồ dùng giống lên một tiếng làm cho đối phương sợ hãi. Sau đó ngoan ngoãn thần phục tại nó dưới chân, đảm nhiệm nó xâm lược. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không những vô dụng cảm thấy sợ hãi, ngược lại giơ bó đuốc tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén có giống như cầm ra khỏi vỏ thần binh ánh mắt đe dọa nhìn gấu bự. Lúc này Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra khí tức tương đối nguy hiểm. Gấu bự phát giác được này nguy hiểm khí tức, nó táo bạo chỗ cũ hoạt động hạ khoan hậu cự trào. Sau đó người lập lên, phát ra một tiếng càng lớn tiếng giống giận dữ. Cả cái sơn cốc cũng bị này âm thanh gào thét chấn động ông ông tác hưởng. Mà lúc này Ninh Du Trạch cũng rốt cục tới nhận ra ngăn tại trước người của nàng cứu nàng tại nguy nan người chính là hai ngày trước hại nàng đáy dầm hỗn đản. Tên hỗn đản này cũng không cao lớn, ngược lại dáng người có chút gầy gò, đứng ở người cao mã đại Đậu Quốc Húc bên người tuyệt đối là gầy teo tiểu tiểu tồn tại. Hắn trả lại rất uất ức. Mặt đối với chính mình những người này liên tiếp khiêu khích cái dám cũng không dám thả một cái. Lúc ấy Ninh Du Trạch cảm giác mình đời này e rằng tại cũng không thấy được như hắn như vậy uất ức, vô dụng nam nhân. Nhưng chính là cái kia bị nàng cho rằng là vô dụng kẻ bất lực lúc này lại ngăn tại trước người của nàng, cùng một đầu cao tới 2 mét gấu bự đối mặt, chẳng những không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại cả người như một bà ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén đứng sừng sững ở đó trong. Tựa hồ một giây sau tựu muốn đem hết thảy địch nhân lưng mỏi chém thành hai đầu. Mà cái kia luôn luôn xem thường hắn Đậu Quốc Húc lúc này lại vứt xuống chính mình chạy trối chết. Đậu Quốc Húc hình tượng tại Ninh Du Trạch nội tâm đột nhiên trở nên rất nhỏ bé. mà cái kia để cho nàng hận thấu xương hỗn đản hình tượng lúc này lại là dị thường cao lớn. To lớn cao ngạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.